Trấn Quan Âm, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, chứng kiến bóng đen kia trong nháy mắt gian, ngã con mắt thay đổi nhìn chòng chọc vào trên màn hình. Lập tức ta thấy một gã người xuyên trường sam màu xanh lão đầu nhi từ trong bóng tối đi tới, đứng ở ra ra trước mặt ta nhướng mày, ở trong trí nhớ của ta không có người này ấn tượng, chuẩn xác mà nói, hắn cũng không phải là một lão đầu nhi, thoạt nhìn cũng chỉ 50 tuổi, nhưng lại thật tôn chỉ cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88, hắn đi tới sau đó, liền cùng ta ra ra rằng có cùng một chỗ, ta thấy hai người đều ở đây nói, nhưng cái này quản chế là nghe không được thanh âm, chỉ có thể nhìn được hình ảnh, trong lòng ta một hồi sốt ruột, bởi vì ta thực sự rất muốn biết ra ra cùng lão đầu nhi này đến cùng hàn huyên những thứ gì. Sau một lát ta xem đáo ra ra hướng phía lão đầu nhi kia vừa xài bước đi ra ngoài, hai người trong nháy mắt động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Ta chết chết nhìn chằm chằm theo dõi hình ảnh, sau một khắc ta phát hiện ra ra thân thủ thật không ngờ lợi hại, hắn hòa na lão đầu nhi chiến đấu cùng một chỗ căn bản là vô dụng nhiều chàng thời gian, lão đầu nhi kia liền trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Sau một lát ta thấy lão đầu nhi kia thân hình đạp đạp hướng phía sau thối lui. Copy nội dung từ truyện 88, thời khắc này trong lòng ta chấn động, người kia chẳng lẽ là Linh tiên sinh? Trước đây ra ra ta tới thị trấn, cũng là bởi vì từ vương hơn xa trong miệng biết được Linh tiên sinh tin tức, ra ra cảm thấy trong thôn sự tình tuy là tạm thời xử lý tốt, nhưng Linh tiên sinh cái này tội khôi hỏa thủ tên vẫn còn ở nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên ra ra mới có thể đến đây thị trấn, chuẩn bị đối phó cái này Linh tiên sinh. Mặc dù không biết suy đoán của ta đúng hay không, nhưng ta nhớ thật kỹ rồi, tên trước mắt này bộ dạng ta cũng không biết về sau sẽ có hay không có cơ hội chạm mặt gì đó, nếu là có cơ hội ta đây trước tiên biết nhận định người này là địch nhân. Copy nội dung từ truyện 88, ra ra đem lão nhân kia bước lui mở, lão đầu nhi kia thân hình cũng là ở phía xa dừng lại, hiển nhiên không có tiếp tục chiến đấu đi xuống ý tứ, nhìn đối diện ra ra, lão đầu nhi tựa hồ lại đang nói gì đó. Tiếng nói rơi xuống tuấn gian, ngã xem đáo ra ra ánh mắt trong giây lát hướng phía một chỗ khác phương hướng nhìn sang, ra ra nhìn về phía đích vị trí, đang có một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, bất quá vẫn là bởi vì u ám nguyên nhân, ta tạm thời thấy không rõ đạo thân ảnh kia. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng mà thấy như vậy một màn ta đây trong lòng như trước cả kinh, không cần phải nói, cái này xuất hiện tên, khẳng định chính là lão đầu nhi kia giúp đỡ. Trong lòng của ta liền không khỏi bắt đầu vì ra ra lo lắng, không biết phía sau kết quả như thế nào, trong lòng ta có chút lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88, cái này đưa tới ta ngay cả tiếp theo điểm hai cái mau vào, mà theo mau vào trong bóng tối đạo thân ảnh kia cũng xuất hiện ở quản chế phía dưới, có vẻ hơi mờ nhạt, đây là một cái lão thái bà. Đường lúc khi ta chứng kiến lão thái bà này thuấn gian, ngã cầm lấy cái ghế bên tay vi dùng sức, ta thấy tấm kia hơi lộ ra mờ nhạt nhưng là vừa có thể thấy rõ mặt. Copy nội dung từ truyện 88, người này dĩ nhiên là lão quỷ bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua thời điểm ta còn ở cửa hàng bánh bao bên cạnh gặp qua cái này lão quỷ bà, lúc đó cái này lão quỷ bà rõ ràng cho thấy đang ngăn chờ ta đi phá hư cửa hàng bánh bao, nàng tuy là đánh giúp ta cờ hiệu, nói ta xuống phía dưới nhất định sẽ chết. Copy nội dung từ truyện 88, lúc đó ta còn có chút tin tưởng lão thái bà này, nhưng mà ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là ta lại có thể ở nơi này trong theo dõi thấy nàng. Theo lão quỷ bà xuất hiện, lão đầu nhi kia thân hình hướng phía ra ra bên kia nhích tới gần, trên mặt tựa hồ còn mang theo một tia tươi cười quái dị, lão quỷ bà hòa lão đầu nhi liếc nhau, thân hình cùng lúc hướng phía ra ra chỗ đích vị trí bạo xẹt qua đi. Copy nội dung từ truyện 88, chiến đấu lần nữa kích phát, bất quá lần này ra ra cũng là lấy một người đối kháng lão quỷ bà hòa lão đầu nhi kia. Lão quỷ bà thực lực ta là tận mắt chứng kiến qua, cần gì phải thù ở trước mặt của nàng, căn bản không đủ xem, nếu không phải là ta trong ngực lệnh bài trong lúc vô ý đả thương nàng, sợ rằng đêm hôm đó liền thực sự nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88, chứng kiến hình ảnh chiến đấu lòng trong nháy mắt treo lên, nhìn ra ra thân hình không ngừng hướng phía sau thối lui, ra ra ta đối phó một cái còn dễ nói, nhưng cộng thêm một cái thực lực kinh khủng lão quỷ bà, hiển nhiên liền có chút không phải là đối thủ cảm giác. Trong lòng ta một mực nói thầm, ra ra không có việc gì. Copy nội dung từ truyện 88, đang ở trong nội tâm của ta vì ra ra lo lắng thời điểm, đột nhiên gian, ngã xem đáo ra ra thân thể chấn động, hai bóng người rồi đột nhiên hướng phía sau lui nhanh mở ra, là lão quỷ bà hòa lão đầu nhi kia. Thấy như vậy một màn ta đây con mắt trong nháy mắt trợn to, có chút khó có thể tin vừa mới chỗ đã thấy một màn kia. Copy nội dung từ truyện 88. Gia Gia dĩ nhiên một người đem lão quỷ bà hòa lão đầu nhi hai người đẩy lui, lão quỷ bà hòa lão đầu nhi kia rõ ràng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, thế nhưng Gia Gia cũng không có dây dưa với bọn họ ý tứ. Ta chú ý đáo Gia Gia ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bầu trời xa xa, sau một khắc thân hình bay thẳng đến trong bóng tối lao đi, ta không có hiểu rõ Gia Gia động tác này ý tứ. Copy nội dung từ truyện 88, ngay cả na lão quỷ bà hòa lão đầu nhi đều có chút khó hiểu. Lúc này, ta thấy lão quỷ bà đi đáo Gia Gia vừa mới đứng thẳng đích vị trí, ngồi xổm người xuống đi đem một vật nhặt lên. Copy nội dung từ truyện 88. Thấy như vậy một màn, ta vội vàng đem hình ảnh tạm dừng, sau đó nhanh chóng phóng đại, nhìn na lão quỷ bà trong tay cái vật kia, trong lòng ta kinh ngạc sợ. Vật kia, hình như là một cái điện thoại di động. Copy nội dung từ truyện 88, hơn nữa còn là từ Gia Gia ly khai đích vị trí nhặt lên. Sau đó, thân thể của ta chấn động. Copy nội dung từ truyện 88, đó là Gia Gia đích thủ máy móc, cái này lão quỷ bà nhặt được Gia Gia đích thủ máy móc làm sao có thể. Gia Gia đích thủ máy móc không phải Ân Đình Đình nhặt được sao? Copy nội dung từ truyện 88, Ân Đình Đình còn cố ý gọi điện thoại cho ta, nói điện thoại di động là nàng nhặt được, bên trong còn có một cái không có phát tin nhắn ngắn. Lúc này, trong lòng của ta có thể nói ngũ vị thành tạp lật lên một hồi kinh đào hãi lãng. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chuyện này căn bản cũng không cần đi suy nghĩ nhiều, lão quỷ bà nhặt được ta Gia Gia đích thủ máy móc, hơn nữa lão quỷ bà hòa lão đầu nhi kia đối phó Gia Gia ta, hiện tại điện thoại di động nhưng ở Ân Đình Đình trên tay. Có phải hay không là Ân Đình Đình mặt khác nhặt được? Copy nội dung từ truyện 88, trong lòng của ta sinh ra như vậy một tia may mắn, sau đó ta tiếp tục bắt đầu mau vào, nhìn lão quỷ bà có thể hay không đem điện thoại di động vứt bỏ, nhưng mà làm ta thất vọng là, lão quỷ bà cầm điện thoại di động liền đi. Đây là Ân Đình Đình gọi điện thoại cho ta một ngày trước buổi tối. Copy nội dung từ truyện 88, mà Gia Gia điện thoại di động rơi, là Gia Gia gọi điện thoại cho ta vào lúc ban đêm, trong đó tương xoa thời gian một ngày. Trong đầu của ta vang trở lại cần gì phải thù cho ta đã nói, nàng ấy thiên trở lại dược đường, biết Ân Đình Đình đã tới, nàng nói cho ta biết, để cho ta rời Ân Đình Đình xa một chút, ta lúc đó cảm thấy cần gì phải thù có chút cố tình gây sự. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì nàng ngay cả Ân Đình Đình cũng không có gặp qua, chẳng qua là bởi vì không chung hấp hối Ân Đình Đình trên người hương vị biết con nữ sinh đã tới, thế nhưng, bây giờ thấy trước mắt một màn này, trong lòng có cô ta chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Làm sao có thể chứ? Copy nội dung từ truyện 88. Trong nội tâm của ta có chút khó chịu, Ân Đình Đình tấm kia lộ ra như tắm xuân phong vậy nụ cười mặt như ẩn như hiện. Nhưng mà bây giờ sự thực lại nói cho ta biết nàng biểu hiện ra tất cả rất có thể đều là giả bộ. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng ở ngụy trang, thậm chí còn gạt ta nói ra ra có một cái chưa phát tin nhắn ngắn. Như vậy, người nữ nhân này mục đích là cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.